giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Trộm thi, xa lưới bảy. Lục Tiểu Đường đem trên bàn mặt nạ cùng mũ đỏ cầm lên tại mập mạp trước mắt lay động. Ngươi bình thường đi ra ngoài mang những vật này làm gì? Chơi vui. Chơi vui. Cái này có cái gì sai lầm sao? Ngươi không là ra thích mang theo những vật này tìm tiểu hài tử chơi sao? Đúng nha. Ta là rất thích cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Bọn hắn không khi dễ ta. Ngươi cũng cùng hài tử chơi gì vậy? Mập mạp chớp mắt nhỏ. Chơi trốn tìm. Bắt côn trùng. Cái gì đều chơi. Ngươi không phải rất thích tìm tiểu hài hẳn tù tì sao? Lục Tiểu Đường ánh mắt lại một lần bắt lấy mập mạp con mắt. Là có chơi qua. Mập mạp nói. Vậy làm sao rồi? Ngươi là thế nào cùng hài tử chơi? Tảng đá cây kéo bố a, ngươi chẳng lẽ không biết? Tào Thanh cũng nhịn cười không được. Hắn nhỏ giọng nói. Tổ trưởng, những này cũng muốn hướng ghi chép trên viết. Hắn phát hiện Lục Tiểu Đường mặt lạnh lùng, giống như vẫn luôn tại kiềm nén lửa giận, vội vàng thu liếm tiếu dung. Lục Tiểu Đường nhìn kỹ mập mạp. Mập mạp loay hoay còng tay, mảy may nhìn không ra khổ sở, hắn tựa hồ coi nó là thành đồ chơi. Lục Tiểu Đường nói. Mã Đào. Ừ. Mập mạp cũng không ngẩng đầu lên chơi đến vui vẻ, không ngừng thân thân dây xích tràn đầy mới lạ. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì thích mang mũ đỏ cùng mặt nạ, đem mình ăn mặc như thế buồn cười. Nhưng là ta biết ngươi trí lực cũng không có vấn đề, ngươi hoàn toàn nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Ngươi cũng biết mình đều làm những gì. Nếu như ngươi thật là một cái nhược trí, ngược lại sẽ đem tình hình thực tế từ đầu chí cuối nói cho ta, mà sẽ không tránh nặng tìm nhẹ. Mập mạp dùng còng tay kíp a kíp rồi, vạch lên trên lan can sơn. Như là đã bị nhìn xuyên, cũng đừng có lại tự cho là thông minh. Thành thành thật thật bản giao. Tút tút. Mập mạp ngón cái đan sen, hai tay làm ra cánh bay lượn tư thế. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đứng lên, đi đến mập mạp trước mặt, chiếu vào hắn bị chó cắn địa phương đá một cước. Mập mạp mổ heo giống như kêu lên, đưa tay đến bắt Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường tránh sang một bên, nhấc chân đạp ở hắn cong gối, mập mạp lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn lung la lung lay đứng lên. Lục Tiểu Đường đuổi theo một cước đá vào trên bụng của hắn, thể trọng vượt qua 200 cân, thân thể cơ hồ bay lên, giống một cái bao tải ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong phòng thẩm vấn Tào Thanh, máy giám thị đằng sau cục lãnh đạo nhóm, tăng thêm võ bưu ở bên trong, hết thảy mắt trợn tròn. Trong đó bao quát đối Lục Tiểu Đường có ý nghĩ xấu, dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Tuyệt đối là chỉ cọp cái. Mập mạp ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, mặt béo thống khổ co rúm. Lần này không phải trang. Tào Thanh vội vàng nhắc nhở. Tổ trưởng. Chuyện gì? Lục Tiểu Đường nhìn hắn. Tào Thanh hướng thiết bị giám sát bĩu môi. Cảnh sát pháp. 9 chương 6 tiết thứ 3 khoản. Cảnh sát nhân dân không được trái với quy định áp dụng tra tấn bức cung mở ngoặc tròn, chí ít không thể làm lãnh đạo mặt đóng ngoặc tròn. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, dù sao đã đánh đều bị phê bình, không bằng thống khoái cách đủ. Võ Bưu nói, hình bức phạm nhân thế mà có thể làm ra chuyện như vậy. Chuyện đi ảnh hưởng quá xấu. Lý Phong thẳng nhíu mày. Có muốn hay không ta hiện tại đi ngăn lại nàng? Võ Bưu hỏi. Lý Phong do dự một chút. Cứ chờ một chút đi. Nói không chừng nàng nhanh có kết quả. Thế nhưng là, ngươi nhìn kia phạm nhân bất động. Mập mạp nằm trên mặt đất bất động. Lục Tiểu Đường hoạt động một chút cổ chân, nói. Vừa vặn ta hai ngày này khuyết thiếu huấn luyện, toàn thân đều không thoải mái. Vừa mới làm nóng thân. Hiện tại có thể bắt đầu. Vừa mới dứt lời, mập mạp lập tức từ dưới đất ngồi dậy tới. Lục Tiểu Đường một cước này đạp thật nặng, mập mạp muốn đứng lên, chân mềm nhũn, lại ngồi trên mặt đất. Lục Tiểu Đường bắt lấy mập mạp trên mặt một cục thịt, đem tấm kia mặt béo lôi đến trước mặt. ta vừa rồi quên nói cho ngươi, ta ghét nhất tự cho là thông minh người. Ngươi muốn hỏi điều gì? Mập mạp vẻ mặt cầu xin. Ngươi tìm những hài tử kia hẳn tù tì, sau đó thì sao? Nếu như bọn hắn thắng, ta liền rời đi. Nếu là bọn hắn thua đây, ta liền dùng cái kéo cắt đi ngón tay của bọn hắn. Ngươi làm như vậy bọn hắn không kêu sao? Không sao, ta đem miệng của bọn hắn ngăn chặn, bọn hắn liền không hô đau. Lục Tiểu Đường vung lên nắm đấm chiếu vào tấm kia ghê tởm mặt béo một trận đánh. Mặt béo lập tức sưng lên trở nên lớn hơn. Mập mạp không ngừng kêu rên. Lục Tiểu Đường không dừng tay. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Trộm thi, xa lưới 8. Tào Thanh giữ chặt nàng. Tổ trưởng, đừng đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống muốn xảy ra án mạng. Lục Tiểu Đường lại bổ hai cước, vẫn không hết hận. Ngươi sát hại những hài tử kia vì cái gì còn muốn lột da của bọn hắn. Lục Tiểu Đường nhìn hầm hầm mập mạp. Con mắt đã sung huyết. Ta chưa từng có giết người a. Sưng mặt sưng mũi mập mạp một bên sát không ngừng chảy xuống máu mũi một bên nói. Lục Tiểu Đường nâng lên giày, mập mạp dọa đến lộn nhào. Ta nói là sự thật, ta thật chưa từng giết người. Phải không? Lục Tiểu Đường cười lạnh tới gần hắn. Một cỗ nóng hừng hực tao thối phát ra. Mập mạp tè ra quần. Nhìn xem hắn bộ kia hoảng sợ mà vặn vẹo biểu lộ, Lục Tiểu Đường nói không nên lời đến thống khoái. Nàng liền là muốn cho cái này tên hỗn đàn hào hào thể nghiệm một chút hắn lúc trước mang cho những hài tử kia sợ hãi. Đang đứng trước thiết bị giám sát Lý Phong nói. Lão võ, ngươi đi nói cho Tiểu Lục hôm nay chỉ tới đây thôi. Hào hào điều chỉnh một chút cảm xúc, ngày mai tái thẩm. Dù sao phạm nhân cũng đã bắt lấy. Phải. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm mập mạp nói. Ta nhắc lại ngươi một lần, ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đó phải nghĩ cho kỹ. Ngô. Ngươi đem những hài tử kia bắt cóc đến địa phương nào sát hại. Ngươi tại sao muốn lột da của bọn hắn? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ngoài ý muốn manh mối 1. Ngày 20 tháng 9 thứ 3, 22. 12 Tân Hà Đồ Nướng Quán bán hàng. Tổ chuyên án mở bạc ti chúc mừng. Phạm Hiểu bằng vài chén rượu đắp một cái mặt trước mặt mọi người đùa nghịch lên tên dở hơi đùa nghịch đến thích thú lúc, hắn cùng đám người đánh cược nói. Ta có thể chỉ nói một chữ, có thể đem một cái vốn không quen biết nữ nhân chọc cười, nói thêm một chữ nữa đem nàng tức điên. Tất cả mọi người nói không tin. Phạm Hiểu bằng nhìn chung quanh một lần chỉ vào một cái mới vừa vào cửa ôm bút le nữ nhân nói. Chính là nàng. Đem mình trong chén rượu đế đều đổ đầy. Các ngươi nhất định phải thua. Đám người tò mò nhìn hắn đi đến trước mặt nữ nhân kia. Hắn hướng nữ nhân tất cung tất kính khom người kêu một tiếng. Mẹ! Nữ nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười đến nhánh hoa run rẩy. Đón lấy, hắn hướng về phía nữ nhân trong ngực chó con khom người, hô một tiếng. Cha! Nữ nhân tức giận đến đưa tay muốn cào Phạm Hiểu Bằng. Phạm Hiểu Bằng thấy tình thế không ổn nhanh như chớp chạy về tới. Tất cả mọi người cười phun ra. Minako cười trong chốc lát, nhớ tới Mễ Lan thần sắc ảm đạm. Lục Tiểu Đường căn bản không có cười, ngồi tại bên cạnh bàn một mình uống rượu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bắt lấy hung thủ hẳn là cao hứng mới đúng, ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm. Có phải là đến cái kia? Ít nói bậy. Lục Tiểu Đường tại phía dưới bàn cho hắn một cước. Nghe nói ngươi đem cái tên mập mạp kia sửa chữa rất thảm. Đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Lục Tiểu Đường uống một ngụm rượu. Nếu là giết người không phạm pháp, ta liền một súng bắn nổ hắn. Moa, loại lời này từ cảnh sát miệng bên trong nói ra.

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ngoài ý muốn manh mối hay. Ngày 21 tháng 9 thứ tư 9:55 Lục Tiểu Đường đã trước đem Mã Đào đưa đến phòng thẩm vấn. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng xe Tominako tại nước Mỹ đồ điện trong thương trường đi dạo. Nói đi, ngươi bắt cóc sát hại những hài tử kia là tại địa phương nào? Lục Tiểu Đường không giận mà uy. Vũ Xuyên chan, ngươi nhìn cái kia thế nào nha? Minako quả thực chọn hoa mắt. Tâm tình cũng rõ ràng tốt. Nếu như trong túi tiền đủ nhiều, nàng có thể đem toàn bộ cửa hàng chuyển về ký túc xá. Mộ Dung Vũ Xuyên ghét nhất ra mua sắm. Hắn đối rực rỡ muôn màu các loại nhãn hiệu lò vi sóng, máy ép không có hứng thú gì, hứng thú của hắn tại Minako trên thân. Chỉ cần Minako cao hứng liền tốt. Dù là nàng gánh trở về một cái tủ lạnh đâu. Minako trong nháy mắt lại biến mất. Một hồi mỉm cười giơ hai chén Havinda kem ly xuất hiện ở trước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản liền không nhìn thấy nơi nào có kem ly cửa hàng. Nữ nhân trời sinh chính là vì cửa hàng mà sinh, đi theo nữ nhân shopping tuyệt đối sẽ không lạc đường. Minako dối ra đầu lưới, một chút hết sức chuyên chú liếm. Mộ Dung Vũ Xuyên đều nhìn ngây người. Huyết áp một đường tiêu thăng. Ta khi còn bé ăn loại vật này có thể đem mình ăn đến đông lạnh tứ chi lạnh buốt đâu. Hù hù. Minako nói. Mẹ ta dọa đến không được. Cha ta lại nói ta là trời sinh làm thầy thuốc tài liệu. Bởi vì trong phòng giải phẫu nhiệt độ tương đối thấp đi. Minako kem ly nhanh đã ăn xong. Mộ Dung Vũ Xuyên ghen tị thật hạnh phúc kem ly. Vũ Xuyên chan, ta trên cằm không có dính vào kem ly à. Minako dùng khăn giấy sát. Nơi này có một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi ra ngón tay đem khóe miệng nàng một khối nhỏ cặn bã lau sạch. Thấm ướt bờ môi, ánh mắt vô tội. Một cỗ dòng điện chui vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong cơ thể. Hắn dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Sinh ra một loại khó mà ức chế xúc động. Một nháy mắt biến thành nửa người dưới suy nghĩ động vật. Minako nhìn thấy hắn, gương mặt bỗng nhiên ửng hồng. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên mất đi khống chế chuẩn bị hung hăng cắn nàng một ngụm thời điểm, nàng quay người trốn. Vũ Xuyên chan ngươi nhìn thật là lớn tủ lạnh. Minako chủ đề chuyển đổi đến cũng quá bất hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi kém đụng đầu vào tủ lạnh bên trên. Không phải đến mua lò vi sóng sao? Cuồng choáng Minako vụng trộm cho mình quạt gió hạ nhiệt độ. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng cho mình vừa rồi sẽ là như thế nào một bộ trò hề. Như thế lớn tủ lạnh còn cao hơn ta a. Minako nhón chân lên. Một nam hướng dẫn mua hàng đi tới, ăn cần hướng hai người giới thiệu. Đây là hai kiểu mới tiết kiệm năng lượng tủ lạnh hai cửa, cứ việc gia tăng tủ lạnh thể tích, nhưng là hao tổn lượng điện so phổ thông tủ lạnh còn ít đâu. Nói kéo ra cửa tủ lạnh cho hai người xem bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên nhiều hứng thú, tập trung tinh thần nhìn xem. Vũ Xuyên chan. Minako kéo kéo vạt áo của hắn, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Nàng nhưng không có ý định mua cái tủ lạnh đặt ở trong túc xá. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay đầu ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng, nói ra một câu kỳ quái. Ngươi cảm thấy mình có thể hay không bị cất vào bên trong? Ngươi đang nói cái gì nha? Minako giật mình mở to hai mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như đem tủ lạnh trong ngăn kéo lấy ra, không kém bao nhiêu đâu. Còn giống như nhỏ chút. Minako miệng cong lên lão cao. Vũ Xuyên chan, ngươi lại lấy ta dễu cợt, ta sẽ tức giận. Nam hướng dẫn mua cười nói. Hai vị là chuẩn bị kết hôn à? Nếu như muốn tủ lạnh lớn, chúng ta nơi này còn có mấy cái. Minako mặt xấu hổ đến đỏ bừng, liên tục khoát tay. Không, không phải, ta, chúng ta, không, không. Mở ngoặc tròn. đóng ngoặc tròn. Vừa sốt ruột Hán ngữ trình độ hạ xuống sơ cấp. Cái gì, không không không. Còn ra me te đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm Minako bả vai đối hướng dẫn mua hàng nói, ngươi thật có nhãn lực. Tuấn nam tỉnh nữ, hai vị như thế xứng, một chút liền có thể nhìn ra nha. Nam hướng dẫn mua miệng rất ngọt. Minako tim phảng phất thăm dò con thỏ, từng đợt nhảy tưng, xấu hổ tay chân đều không có chỗ thả. Ta liền thích loại này đại hào tủ lạnh, còn có càng lớn sao? Các ngươi đi theo ta. Nam hướng dẫn mua tràn đầy phấn khởi nhất nhất giới thiệu cho bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lung tung này kia. Minako cúi đầu biến thành một cái tượng gỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa cơ kéo tay của nàng, rất nóng, lòng bàn tay ẩm ướt. Đây là xi men bơ cơ, dơ, 218 km hình, tổng dung tích 250 lít lớn tủ lạnh 90 lít. Còn có càng lớn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. A, nam hướng dẫn mua kinh ngạc nhìn Minako. Không phải thật sự muốn đem chưa cưới thê tử nhét trong tủ lạnh a? Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, nói. Đúng, ngươi đoán chừng các ngươi nơi này có loại nào tủ lạnh đủ lớn, có thể đem nàng bỏ vào. Nam hướng dẫn mua thẳng tắc lưới. Hiện tại bạch lính nhóm đều lưu hành sơ, mơ trò chơi à. Chớ gây ra án mạng đến mới tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi nơi này nếu là không có ta đến nhà khác hỏi. Nam hướng dẫn mua nói. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút chúng ta quản lý. Một lát sau, hướng dẫn mua hàng đầu đầy mồ hôi chạy về đến, nói. Ngươi yêu cầu cái chủng loại kia tủ lạnh chỉ có một cái, chúng ta nơi này tạm thời không có hàng, bất quá có thể cùng xưởng liên hệ đặt hàng. Đó là cái gì tủ lạnh? Chỉ có lơ, gơ, 296V, hơ, V, tủ lạnh gần 120 lít đâu, tuyệt đối có thể đem vị tiểu thư này bỏ vào. 3K. Minako tích lũy khí lực hô to một tiếng. Toàn bộ tầng một người đều bị chấn nhiếp. Mặc kệ mua sắm vẫn là bán hàng, từng cái không biết làm sao, không biết tiếng vang từ đâu tới. Minako cúi đầu xuống, nhỏ giọng đối nam hướng dẫn mua nói. Ngươi nói tiếp đi, đừng đem ta thêm vào là được. Nam hướng dẫn mua xoa ông tác hưởng lỗ tai. Vẫn khó mà tin được vừa rồi loa công suất lớn giống như kêu to là từ như vậy nhỏ thể tích bên trong phát ra. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngoại trừ ngươi giới thiệu loại này lơ gơ tủ lạnh còn có cùng loại kiểu dáng hoặc là cái khác nhãn hiệu sao? Không có, trên thị trường cực lớn tủ lạnh, cực kỳ lớn thể tích tủ lạnh chỉ có cái này một loại. Còn lại kiểu dáng thể tích đều muốn nhỏ rất nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng lấy. Nói thực ra, loại này tủ lạnh nguồn tiêu thụ cũng không tốt. Vì cái gì? Bởi vì gia đình bình thường căn bản không dùng được dạng này lớn dung tích tủ lạnh. Nếu như tiệm cơm phòng ăn muốn dùng, bọn hắn liền sẽ mua tủ đông. Bởi vậy, loại này thiết kế trên thiếu hụt để nó chú định không có nguồn tiêu thụ. Chúng ta cũng liền không đưa vào loại này tủ lạnh. Cá nhân ta kỳ thật không đề cử các ngươi chọn mua loại này kiểu dáng. Ta hiểu được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong kéo Minako liền đi. Nam hướng dẫn mua sững sờ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Đến cùng có muốn hay không mua nha? Ta gặp một đôi bệnh tâm thần. Đi nơi nào nha? Minako hỏi. Hồi đại học y khoa. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ngoài ý muốn manh mối 3. 12. 41 cuộc công an hình cảnh đội. Lục Tiểu Đường chỉ vào thiết bị giám sát nói. Chính là tên hỗn đản kia, ngươi tự mình xem đi. Hắn còn không chịu nhận tội. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nhận tội ngược lại là nhận tội. Thế nhưng là, hắn chính là không nói ra bắt cóc sát hại những nạn nhân kia địa phương. Hắn như là đã nhận tội, vì cái gì còn phải ẩn giấu đâu. Có lẽ, Lục Tiểu Đường dừng lại. hắn còn ẩn giấu đi chúng ta không biết sự tình. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua thiết bị giám sát bên trong cái kia bề ngoài rất rất ức ức, hình thể cồng kềnh mã đào, nói. Gia hỏa này là một con cá sấu sao? Tại trong giới tự nhiên, cá sấu là giỏi về ngụy trang kẻ săn mồi. Nó quen thuộc về tiềm phục tại trong vũng bùn giả trang thành một đoạn cây khô, liên tục mấy ngày không nhúc nhích, xưng những cái kia đến bờ sông cấp nước động vật buông lỏng cảnh giác thời khắc, cấp tốc luồn lên, đem kéo vào trong nước xé nát. Cá sấu ăn no nê về sau, sẽ một lần nữa không nhúc nhích phiêu phù ở trong vũng bùn chờ đợi kế tiếp kẻ xui xẻo đến. Ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế cậy mở miệng của hắn. Lục Tiểu Đường nói. Nếu như hắn thật rất xảo hoạt, hắn sẽ biên ra đủ loại nói láo. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường đem ngón trỏ tay phải phóng tới miệng bên trong, dùng sức cắn móng tay. Cắn trong chốc lát, nàng đưa ánh mắt chuyển rời đến Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì tốt? Ta bất quá là đến xem náo nhiệt. Đừng đánh trống làng, ta còn không hiểu rõ ngươi. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng đá hắn một cước. Đi nhà trẻ lúc, ngươi nghĩ trên cây trứng chim, lại không dám leo cây, liền nói với ta trên cây nở một đóa cỡ nào xinh đẹp hoa. Mộ Dung Vũ Xuyên cười. Ngươi leo cây thời điểm còn lấy hết đâu. Lục Tiểu Đường đánh gãy. Đừng nói nhảm, mau nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem mấy tấm hình để trên bàn làm việc. Là Hứa Tích Nam tại bãi đậu xe dưới đất bị phát hiện lúc quay chụp, bị lột ra thi thể co quắp tại thùng giấy bên trong. Lục Tiểu Đường xem xét những hình này ra đầu liền run lên, vội vàng rời ánh mắt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta biết thi thể tại sao là loại này tư thế rồi. Ngươi biết? Lục Tiểu Đường trừng to mắt. Nàng tại bị hung thủ lột ra về sau, nhét vào trong tủ lạnh đông lạnh qua một đoạn thời gian. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì ta tại giải phẫu thi thể lúc trong thi thể vẫn bảo lưu lấy đại lượng huyết dịch. Bởi vì lúc trước huyết dịch bị đông lại, chờ thi thể bị vận chuyển đến dưới nhiệt độ bình thường, làm tan hóa tan phải cần một khoảng thời gian. Hung thủ làm như vậy có thể là nghĩ lẫn lộn chúng ta suy đoán nạn nhân tử vong thời gian, hoặc là hắn không nghĩ tại vận chuyển quá trình bên trong lưu lại vết máu đi. Chúng ta phát hiện thứ nhất cố thi thể là hung thủ tại hầm trú ẩn bên trong sát hại lột ra, cho nên không có bị đông lạnh qua. Hiện tại, hung thủ rời đi gây án địa điểm, làm việc cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Tủ lạnh đông lạnh. Thật sự là không nghĩ tới. Lục Tiểu Đường nói. Nhưng là, ngươi có thể chứng minh sao? Đương nhiên, ta mới từ đại học y khoa trở về, giúp ra Hứa Tích Nam làn da, nội tạng cùng xương cốt hàng mẫu làm thí nghiệm. Đông lạnh qua nhục thể tổ chức tại dưới kính hiển vi có thể rõ ràng nhìn thấy tế bào vỡ tan dấu hiệu, là bởi vì tế bào dịch đông lạnh bành trướng, nứt vỡ màng tế bào tạo thành. Đồng thời, xương đùi cắt miếng biểu hiện, há vứt ốm xương. Trông thấy Lục Tiểu Đường lộ ra hoang mang, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Chúng ta xương cốt bên trong tồn tại sắp xếp quy tắc nhỏ bé đường ống cung cấp thần kinh cùng mao mạch máu xuyên qua, phụ trách chuyển vận chất dinh dưỡng. Chỉ có tại dưới kính hiển vi mới có thể trông thấy. Thi thể bị đông lạnh qua về sau, mao mạch máu huyết dịch liền sẽ bành trướng, ép phá bên ngoài ống xương. Những này dấu hiệu đều tại Hứa Tích Nam trên thi thể phát hiện. Dù vậy, chúng ta cũng rất khó lợi dụng đến cái này manh mối a. Có thể đông lạnh thi thể biện pháp có rất nhiều loại. Không, tại vụ án này bên trong tình huống tương đối đặc thù, ngươi không có nhìn kỹ ảnh chụp nha. A. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào ảnh chụp nói. Thi thể cuộn mình tư thế như thế chặt chẽ, nói rõ nàng bị đông lạnh không gian miễn cưỡng có thể đem nàng nhét vào. Nếu là đặt ở tương đối lớn tủ lạnh bên trong, nàng liền sẽ không là loại này tư thế. Mà lại từ nàng cuộn mình tư thế đến xem, nàng bị đông lạnh không gian, rất giống một cái hình chữ nhật cái thùng. Ta liền nghĩ đến gia dụng tủ lạnh. Lục Tiểu Đường liếc qua ảnh chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói có đạo lý. Hứa Tích Nam cái đầu so Minako cao, nhưng là rất gầy, cho nên thể tích chênh lệch không nhiều lắm. ta cố ý mang Minako đi thử qua. Chỉ có một loại lơ gơ bảng hiệu tủ lạnh có thể đem nạn nhân bỏ vào. Loại này kiểu dáng năm ngoái tháng 6 ra thị trường, nhưng là nguồn tiêu thụ rất kém cỏi. Cho nên chúng ta có thể lục soát một chút người mua. Cửa hàng không phải còn có người mua điện phục vụ hậu mãi biên lai sao, từ nơi đó tới tay có thể biết người mua tính danh. Ta đoán chừng có thể sẽ có mã đào danh tự ở bên trong, hoặc là người nhà của hắn. Lục Tiểu Đường hưng phấn cho Mộ Dung Vũ Xuyên một quyền. Nếu như tìm được, tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn. Ngươi làm sao cao hứng cũng đánh người a? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa đầu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ngoài ý muốn manh mối 4. Dùng nhiều nửa ngày thời gian, tổ chuyên án thăm viếng thành phố cơ các cửa hàng điện máy lớn, cũng liên hệ lơ gơ công ty, xác định từ năm trước tháng 6 đến hiện nay mới thôi tiêu thụ đến thành phố cơ lơ gơ 296V tủ lạnh tổng số 28 cái. Tổ chuyên án thu thập được người mua điện phục vụ hậu mãi biên lai 28 phần. Một cách không thiếu. Nói cách khác, tại cái này 28 cái tủ lạnh trong có một cái dùng cho đông lạnh thi thể. Tại cái này 28 cái người mua ở trong có một người cùng hung thủ có liên quan. Tổ chuyên án nhân viên từng cái lật xem những này biên lai thẩm tra người mua tài liệu cá nhân. Kết quả nhưng không có phát hiện mã đào danh tự, không có họ mã khách hàng, cũng không có họ Trương mở ngoặc tròn mã đào nhà ngoại họ Trương đóng ngoặc tròn. Lục Tiểu Đường lập tức mắt trợn tròn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời không nghĩ ra chỗ nào xảy ra sai sót. Chẳng lẽ sự thật so với bọn hắn nghĩ phức tạp. Lúc này Cao Băng bỗng nhiên, a một tiếng, nói. Tổ trưởng, có cái gọi Giang Minh Nguyệt danh tự giống như ở nơi nào đã nghe qua đâu. Giang Minh Nguyệt. Lục Tiểu Đường thoáng suy tư. Chúng ta không phải điều tra qua hắn sao? Cái kia ở tại khu nhà giàu ngồi xe lăn Nam Hải Nhi. Thế nào lại là hắn? Tất cả mọi người là giật mình. Đầu Nhi kia là cái người tàn tật a, cũng muốn điều tra sao? Phạm Hiểu Bằng hỏi. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nói. Người này liên tiếp xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt, thật sự là trùng hợp sao? Liền xem như trùng hợp cũng muốn biết rõ ràng. Ngày 22 tháng 9 thứ 5 8. 12 Lục Hà Gia Viên, số 7 tòa nhà, một đơn nguyên, số 2. Nữ hầu Lý Hoàn nơm nớp lo sợ nhìn xem ngoài cửa các cảnh sát. Các ngươi có chuyện gì sao? Lục Tiểu Đường nói. Chúng ta muốn tìm Giang Minh Nguyệt. Lý Hoàn nhận ra Lục Tiểu Đường. Ngươi không phải mấy ngày trước qua sao? Thiếu gia nhà ta không phải không có vấn đề gì sao? Dính đến hình sự vụ án, xin ngươi phối hợp. Lục Tiểu Đường nói. Lý Hoàn không tình nguyện nói. Thiếu gia không ở nhà. Phạm Hiểu Bằng tiến lên trước, trừng mắt. Ngươi nhưng thành thật, ảnh hưởng tư pháp là hành vi phạm tội. Lý Hoàn dọa đến lui lại hai bước. Ta nói là sự thật, không tin các ngươi tiến đến tra. Lục Tiểu Đường bọn hắn đương nhiên muốn điều tra. Phục thức chung cư lầu trên lầu dưới lục soát khắp, không có Giang Minh Nguyệt. Đương nhiên cũng không có loại kia cực lớn tủ lạnh. Thiếu gia thật sự phạm tội sao? Lý Hoàn thận trọng hỏi. Có thể hay không nói cho ta? Lục Tiểu Đường nói. Thật có lỗi, đây là trình tự tư pháp, không thể lộ ra. Lý Hoàn càng thêm nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều. Giang Minh Nguyệt lúc nào trở về? Hắn mấy ngày nay đều sẽ không trở về. Lục Tiểu Đường kinh ngạc. Một cách ngồi xe lăn người tàn tật không trở về nhà đi chỗ nào? Vậy hắn mấy ngày nay dù sao cũng phải có địa phương ở đi. Cái này ta không được rõ lắm. Lý Hoàn ánh mắt bối rối. Loại người này xem xét liền không sở trường nói dối. Lục Tiểu Đường sắc mặt phát lạnh, cố ý dọa nàng, nói ra. Ngươi phụ trách chiếu cố một cái người tàn tật, hắn liên tục mấy ngày không trở về nhà, ngươi nhưng lại không biết hắn đi nơi nào. Ta. Lý Hoàn trên đầu bốc lên mồ hôi. Lục Tiểu Đường ánh mắt ép sát. Lý Hoàn không có cách, đành phải mở miệng. Hắn bị phụ thân hắn đón đi. Phụ thân hắn trở về nước. Liền trở lại. Trước đó cũng không có chào hỏi, ta lúc ấy rất giật mình đâu. Chúng ta lần trước đến, ngươi nói cho chúng ta biết, Giang tiên sinh đã 2 năm không có về nhà. Lý Hoàn mồ hôi trên đầu bốc lên đến càng nhiều. Hắn không cho ta nói với bất kỳ ai. Vì cái gì? Ta không biết. Ta cũng không tốt hỏi hắn. Vậy ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Là có một chút. Nhưng kia cũng mặc kệ ta chuyện gì. Ta chỉ là một cái phổ thông thông công nhân làm thuê. Người ta cho ta đãi ngộ hậu đãi. Ta thành thành thật thật làm xong bản chức công việc chính là. Chất phác nữ nhân bất an xoa xoa tay. Đối loại người này phát cáu cũng không có đạo lý. Lục Tiểu Đường đương nhiên cũng không thể nói cho nàng. Bọn hắn đang điều tra ác tính giết người vụ án. Hắn gọi Giang cái gì? Giang Quyền. Hắn về nước sau ở chỗ này sao? Lý Hoàn lắc đầu. Đó chính là nói hắn có khác chỗ ở, ngươi có biết hay không? Lý Hoàn nghĩ nghĩ. Có lẽ hắn ở khách sạn đi. Thành phố khách sạn cao cấp tổng có mấy cái trường kỳ đặt trước ở kẻ có tiền. Cũng không hiếm lạ. Lục Tiểu Đường đánh giá thân ở căn này xa hoa chung cư. Đột nhiên hỏi. Tòa nhà này là lúc nào xây thành? 80 cuối năm đi, Lý Hoàn nói. Thời gian cũng không dài, ta bị thuê lúc đến tòa nhà này vừa mới xây thành. Đồ dùng bên trong đều là mới tinh nguyên bộ. Như vậy, ngươi có biết hay không Giang Quyền trước đó ở nơi đó? Lúc trước hắn dù sao cũng phải có nhà đi tại Giang Minh Nguyệt xảy ra chuyện trước kia. Cái này, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi, Lục Tiểu Đường nghĩ gạ hỏi một chút nàng. Dù sao ngươi đối nhà này người đã rất quen thuộc không phải sao? Lý Hoàn do dự một hồi đành phải nói. Tại lão thành khu một chỗ nhà cũ. Thiếu gia có an bơn ảnh ta nhìn thấy. Nghe nói là tại dân quốc thời kỳ liền có. Phòng ở mặc dù cũ nhưng là mảnh đất trống kia cũng đáng thật nhiều tiền đâu. An bơn ảnh ở đâu ta hiện tại muốn nhìn. Lý Hoàn thở dài quay người vào nhà, một mặt tại trên giá sách lật một mặt lầm bầm. Các ngươi làm như vậy, bát ăn cơm của ta khả năng liền giữ không được. Các ngươi công chức làm sao biết, hiện tại tìm công việc có bao nhiêu khó a? Lục Tiểu Đường lại ở trong lòng nhớ lại lần trước gặp gỡ cùng Giang Minh Nguyệt nói chuyện lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Kia hai đầu khiếp người chân gãy vào trước là chủ hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng không để ý đến cái khác khả năng tồn tại điểm đáng ngờ. Tấm kia khô gầy trắng bệch mặt chậm rãi trong đầu rõ ràng. Đau khổ ai oán đồi phế. Trừ này còn ẩn giấu đi cái gì khác sao? Từ đạo lý trên giảng, hắn là nhất không nên bị hoài nghi đối tượng. Từ đạo lý trên giảng, Mễ Lan cũng là sớm nhất bị bài trừ người bị tình nghi. Nhưng mà, Mễ Lan hoàn toàn chính xác tự tay giết chết cha mẹ của mình. Giang Minh Nguyệt đâu? Hắn cùng cái này cọp vụ án đến cùng có như thế nào quan hệ? Trực giác nói cho Lục Tiểu Đường không muốn bỏ qua người này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Ám huyệt 1. Đây là thành phố bên trong duy nhất một mảnh sinh trưởng cây ngô đồng địa phương. Trên mặt đất rơi đầy dài mảnh trái cây, hình dạng giống cây đậu đũa, tại không có cơm ăn 5 tháng thường xuyên có hài tử ăn nhầm loại vật này trúng độc. Tại thế hệ này mắt người bên trong cây ngô đồng còn so ra kém bà đinh cây ngô đồng trên không có phượng hoàng, bà đinh lại có thể ăn, nếu như trên cây có phượng hoàng cũng sớm bị lấy xuống ăn. Thế là, thế hệ này người sau khi lớn lên làm quan, hoặc là quý người tận tụy, hoặc là lòng tham không đáy. Xuyên qua một đầu chật chội hẻm nhỏ, một tòa cũ kỹ châu Âu thức 3 tầng kiến trúc liễu ám hoa minh xuất hiện ở trước mắt. Lục Tiểu Đường lấy ra ảnh chụp so với. Giống nhau như đúc. Mọi người thấy u ám chật hẹp cửa sổ bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ. Càng không biết bên trong có người hay không. Loại này kiến trúc kết cấu thiên nhiên ẩn giấu đi u buồn cùng âm trầm. Thế là châu Âu xuất hiện rất nhiều thi nhân, cũng xuất hiện rất nhiều án chưa giải quyết. Lục Tiểu Đường đi đến chuông cửa, nhấn chuông cửa. Không có động tĩnh. Chuông cửa tựa hồ hỏng. Loại địa phương này còn sẽ có người ở sao? Phạm Hiểu Bằng rụt cổ một cái. Coi như đem nhà này phòng ở cho không ta, ta đều không cần. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, quay đầu nói. Vũ Xuyên, đem ổ khóa mở ra. A. Mộ Dung Vũ Xuyên vươn đầu lưới. Làm sao ngươi biết ta biết? Ngươi lần trước tới nhà của ta uống say lúc chính mình nói. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì đi tới cửa trước. Từ trong túi lấy ra hai cây dây kém. Quay đầu nhìn mọi người một cái, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ngay trước một bang cảnh sát mặt cậy ra khóa cửa. Hắn gãi gãi đầu, chột dạ ngó ngó Lục Tiểu Đường. Tiểu Lục tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không về trước đi làm một cái điều tra chứng nhận đến a? Yên tâm đi, không ra được sự tình. Lục Tiểu Đường nói. Thế nhưng là vạn nhất người ta tố cáo, ta coi như ăn không được ôm lấy. Lục Tiểu Đường bầu ngực vừa rút, giống như muốn nói, xảy ra chuyện ta khiêng. Kết quả, nàng chiếu vào Mộ Dung Vũ Xuyên cách mông cho một cước. Đừng nói nhảm. Mau làm việc. Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay run run bắt đầu mân mê. Chúng ta thế nhưng là cởi chuồng cùng một chỗ lớn lên, không thể vào chỗ chết chơi ta đi. Cùm cụt. Cửa mở. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Ám huyệt hay. Đám người đi vào cửa trước, bên trái là một cái hành lang thật dài, phía bên phải là dốc đứng hướng lên thang lầu gỗ. Trong hành lang u ám nghiêm nghị. Mặt đất màu gạch toàn bộ phai màu, vách tường trên phủ một tầng khó mà miêu tả niên đại xa xưa khí tức. Phạm Hiểu Bằng thẳng chép miệng ba miệng. Giống như phim kinh dị. Cao Băng nói. Nữ nhân chúng ta còn không có sợ, ngươi sợ cái gì? Nàng trên miệng nói như vậy, sắc mặt so bình thường càng tái nhợt. Hành lang bên cạnh thang lầu một bên chuyên môn lắp đặt máy vận chuyển xe lăn lên lầu. Lục Tiểu Đường nói. Hai người một tổ. Một tổ một tầng. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lẻn đến Lục Tiểu Đường bên người. Cao Băng cùng Tào Thanh một tổ, phụ trách tầng 2. Phạm Hiểu Bằng cùng Tiếu Kiến Trương một tổ, phụ trách tầng 3. Nghĩ đến bọn hắn muốn tìm người ngồi tại trên xe lăn. Loại này như lâm đại địch bầu không khí lộ ra mười phần buồn cười. Có lẽ, nơi này căn bản cái gì cũng không có. Hay là, cái gì cũng có. Phạm Hiểu Bằng nói. Không có duyệt a. Tiếu Kiến Trương nện cho hắn một quyền. Đừng nói nhảm, đầu nhi cũng bắt đầu hành động. Tào Thanh đối Cao Băng nói. Ta ở phía trước. Ngươi ở phía sau yểm hộ ta. Cao Băng cảm kích gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo Lục Tiểu Đường sau lưng, dũng khí mười phần, hết nhìn đông tới nhìn tây, trông thấy cái gì đều mới mẻ. Kiến trúc nội bộ hoàn toàn là cổ lão di tai phong cách, hẹp dài hành lang, độc lập phòng khách, phòng bếp tại nhất tận bưng. Trong phòng khách hình bầu dục dài mảnh trên bàn đặt vào một bàn hạt dưa, bên cạnh có một nắm vỏ dưa. Một cái bình không đồ uống. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lẫn nhau liếc mắt một cái. Người bọn họ muốn tìm ngay tại căn phòng này bên trong. Chỉ là không biết giấu ở cái góc nào. Hai người đi ra phòng khách, trải qua phòng vệ sinh. Phòng chứa đồ. Phòng bếp. Đi vào phòng bếp, hai người đồng thời ngừng thở. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào nơi hẻo lánh bộ kia to lớn tủ lạnh bên trên. Lơ gơ nhãn hiệu. Cực lớn tủ lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng đi qua. Duỗi ra ngón tay nắm ở cánh cửa. Hắn quay đầu nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cố gắng chấn định chính mình. Hít sâu một hơi, hướng hắn gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo ra cửa tủ lạnh.

Mã Đào gây án lúc cách ăn mặc thành ông già nên bộ dáng cá nhân hắn tương đối thích dùng cái kéo cắt tiểu hài ngón tay. Mà bắt cóc hài tử, lột da chế thành con rối thì là vì thỏa mãn hắn đồng phạm Giang Minh Nguyệt cần. Dạng này chẳng phải có thể rất tốt giải thích hung thủ vì cái gì đối đãi khác biệt hài tử, lựa chọn khác biệt gây án thủ đoạn. Lục Tiểu Đường nói, Mã Đào gây án thời gian không đúng. Mễ Lan bị đánh cắp thi thể thời gian là tại 19 ngày đêm khuya. 20 ngày giữa trưa Mã Đào liền lọt lưới. Tại chỉ có không đến thời gian một ngày bên trong, hắn phải hoàn thành trộm thi, lột da chế tạo con rối cùng vứt bỏ thi thể dạng này trình tự chặt chẽ sự tình tựa hồ rất không có khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý. Hắn bổ sung. Mà lại, Mễ Lan con rối chế tác quá trình rõ ràng cùng Mễ Gia Hào khác biệt. Mễ Gia Hào con rối chỉ có thể coi là làm một cái bán thành phẩm. Ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra qua Mễ Lan da người búp bê. Vô luận lột da vẫn là may đều tương đương tỉ mỉ. Không chỉ có như thế thi thể làn da còn trải qua nhiệt độ cao nướng mà lại bôi lên một loại nào đó hóa học nước thuốc. Đại khái là vì chống phân hủy cùng bảo trì làn da mềm mại cùng sáng bóng đi. Tóm lại, Trương Khải Minh giáo sư đã từng nói quá trình này ngắn nhất cũng phải cần 2 ngày thời gian. Mã Đào hoàn toàn chính xác không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Thế nhưng là không nên quên còn có Giang Minh Nguyệt. Phạm Hiểu Bằng nói, Mã Đào chỉ là phụ trách bắt cóc hài tử. Người chế tác ra bé con quá trình hoàn toàn do Giang Minh Nguyệt đến làm, chẳng phải có sung túc gây án thời gian. Giang Minh Nguyệt, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường nhìn nhau. Hai người cũng không quá tin tưởng, một cái thân thể yếu đuối người tàn tật có thể độc lập tiến hành phức tạp như vậy công việc. Nhưng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn phủ định. Lục Tiểu Đường nói, dạng này, ta an bài một chút. Ta cùng Vũ Xuyên còn có Cao Băng phụ trách đem Giang Minh Nguyệt cùng những con rối kia mang về cảnh đội. Còn lại ba người ở đây lưu thủ, chú ý quan sát có hay không người khả nghi tiếp cận nơi này. Phạm Hiểu Bằng một phát miệng. Cái gì còn muốn thủ tại chỗ này nha? Lục Tiểu Đường nói. Tại không có cuối cùng kết án trước đó, chúng ta muốn cân nhắc các loại khả năng. Phạm Hiểu Bằng sát có việc nói. Ta có nghe nói qua Mao Sơn câu hồn thuật, những cái kia bị lột ra hài tử sẽ oan hồn bất tán tìm gần đó người sống phụ thân a. Nhà này ruộng trạch bên trong không biết ngược sát nhiều ít hài tử vô tội, các nàng oan hồn. Tào Thanh cùng Tiếu Kiến Trương đều để hắn giảng được mặt biến sắc. Lục Tiểu Đường nói, bằng không hai ta thay đổi, ngươi mang theo mấy người này ra bé con trở về. Vũ Xuyên kiểm tra thi thể lúc ngươi thay thế ta làm cái ghi chép. Phạm Hiểu Bằng co rụt lại cái cổ. Vậy ta vẫn lưu tại nơi này đi. Lục Tiểu Đường cố ý gọi tới một chiếc có toa hàng xe cảnh sát mới đem Giang Minh Nguyệt liền người liền xe lăn đặt vào. Giang Minh Nguyệt từ đầu đến cuối ôm trong ngực Mễ Lan ra người búp bê không buông tay. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm con rối này ngàn vạn không thể để cho Minako trông thấy. Sẽ để cho nàng